Đồng phòng yến bãi trường châu huyền, khinh tiêu thôi sấn, quán hoa cung nữ, yếu hoán vũ thị y cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, mà chẳng qua là chức nữ tầm thường, nhưng tâm tư nữ tử nói thế nào cũng giống nhau. Tứ trương kỳ y ách thanh lý ám tần mi, hồi tòa chức đoá thủy liên tử, bàn hoa dịch hoàn, sầu tâm nan chỉnh, mạch mạch loạn như ti. Lý Tư Minh kinh hỉ vỗ tay một cái, lần này có hy vọng thắng lợi rồi. Ngũ trương kỳ, hoành văn chức tựu trầm lang thi. Trung tâm nhất cú vô nhân hội, bất ngôn sầu hận, bất ngôn tiểu tụy, trích nhẫm ký thương. Tư, tuy là Phan Ngọc Vi, nhưng nàng nghe xong thì sững sờ trung tâm nhất cú vô nhân hội. Tâm tình này hắn có thể lĩnh hội hay không? Có phải muốn gửi tương tư cho mình? Lục trương kỳ, hành hành đô thị sái hoa nhi. Hoa gian canh hữu song hồ điệp, đỉnh toa nhất thường, nhàn song ảnh lý, độc tự khán đa thi. Lý Tư Minh rốt cục nhịn không được khen, hay cho câu, độc tự khán đa thi. Thất trương kỳ uyên ương chức tựu hữu trì nghi, trích khủng bị nhân khinh tài tiễn, phân phi lưỡng xử, nhất chàng ly hận, hà kế tái tương tùy. Bát trương kỳ, hồi văn chi thị A Thùy thi, chức thành nhất phiến thê lương ý, hành hành độc biến, im im vô ngữ, bất nhẫn canh tầm tư. Cửu trương kỳ, song hoa song diệp hữu song chi, bạc tình tự cổ đa ly biệt tòng đầu đáo vĩ tương tâm oanh hệ, xuyên quá nhất điều ti. Thải Phượng ngừng lại một cái, một hơi đem ba câu cuối. Đọc xong, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, Lý Tư Minh đã vui mừng lộ rõ trên mặt. Doãn Hồng tụ co mày, nhưng chung quy chỉ có thể thở dài một hơi. Trong chàng vô luận có phải văn sĩ hay không đều yên tĩnh thưởng thức ý cảnh trong bài từ này. Thanh âm của Thải Phượng đánh vỡ trầm mặc, công tử hiểu biết chính xác tâm ý nữ nhi thanh tân đạm nhã, độc chi sỉ hữu dư hương. Trận này Thải Phượng thất bại, chỉ là có được bài từ này thì có bại 10 trận cũng không tiếc. Lời vừa nói ra, hào khí trong chàng buông lỏng một chút, ai cũng biết năm nay sơ tết thí xem như dừng ở đây rồi. Lý Tư Minh lau mồ hôi lạnh một cái, chàng này nếu là thất bại chính là chuyện cười, nếu là thắng chính là câu chuyện mọi người ca tụng. Cũng may cuối cùng là thắng, ai cười dài thì cứ cười đi. Rồi sau đó có người nói vài lời với tư cách tổng kết. Mọi người lại vui chơi giải trí nguyên một ngày. Lần sơ tiết thí này, hai vị nhân vật chính hiện tại đương nhiên là được sao quanh trăng sáng, hào phú công tử muốn nói chuyện cùng Phan Ngọc quá nhiều. Mà người muốn vì Thải Phượng chuộc thân càng vô số, chỉ là bọn hắn đêm nay nhất định thất vọng mà về. Thải Phượng từ chối ám chỉ của mấy người, con mắt một mực đặt ở trên người Phan Ngọc, từ bên trong ánh mắt nàng lóe lên quang mang khác thường. Vốn mấy người đang tranh đấu gay gắt cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, người ta muốn giai thoại thiên cổ tài tử xứng giai nhân, chúng ta những tục vật như thế này quả không xen vào nổi rồi. Đám người đều rất rõ ràng, nếu thật chỉ tài tử thì khác nào để đám xài lang hổ báo bọn họ lui bước. Có một số phú gia công tử không biết trời cao đất rộng còn dây dưa thì Thải Phượng cũng đã xin lỗi lui xuống. Nàng một mực thấy người một mực không quay đầu nhìn nàng, mà hết nhìn đông tới nhìn tây phảng phất trong đám người tìm được cái gì, chỉ trong lúc lơ đãng bốn mắt nhìn nhau, mới có một cực ôn hòa mỉm cười, nhưng rồi lập tức quay đầu đi. Rồi sau đó biến mất trong đám người, mà giờ khắc này Phan Ngọc cùng Hứa Tiên đang ở cùng nhau, chờ thuyền lớn khẽ dựa bờ thì tìm một con đường nhỏ đi tới. Cách chương.